Vạn thú triều hoàng, chương 281 thiên đạo lực đích đoạt thủ giữ quy hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Nhật Nhĩ tại Phục Hổ Đường, phân minh tiêu háo cự đại, trình cá liêu khố đô kỳ hồ háo không, vi hà đáo liễu ngã cự thần tông đích hiến tế tài liêu tài yếu giá yêu nhất điểm điểm. Đầu động chư thủ trung đích chỉ, phòng trường lão nhất kiềm thụ thương. Nguyên lai thị hiểm khí chân tiểu tiểu tà đắc thái thiểu. Nhân vi, diện đối bạo táo đích trường lão đại nhân, chân tiểu tiểu bất cảm phóng tứ thanh âm tại không khí lý khinh khinh đích phiêu. Nhân vi kỳ tha sở nhu đích đông tây, ngã chữ vật đại lý hoàn thẳng bất thiểu, thật tại vô nhu cự thần tông chư vị tái chế bị. Nguyên lai như thử, chân tiểu hữu quả chân trượng nghĩa, bất hành, phòng trường lão hung khẩu nội dũng động chư nhất đoàn hòa tái thư quyết tuyệt đích đả đoạn chân tiểu tiểu đích thanh âm. Tuyết hảo liệu đích thỉnh tiểu hữu xuất thủ bang nhất thứ mang, na sở hữu tiêu háo tự nhiên thông thông đắc quy ngã cự thần tông xuất na lý hữu nhượng nhĩ xuất huyết đích đạo lý. Khoái, bà thẳng hạ đích vật liêu đô ký tại chỉ thượng ngã môn thông thông án sổ lượng đích ngũ bội cung cấp. Nhất cá kích động phòng trường lão xoa điểm tương chỉ phách tại chân tiểu tiểu kiềm thường. Tại phòng lão đầu uy bức giữ hiếp bách đích mục quang hạ chân tiểu tiểu xì xì sách sách hữu tại trì hậu nhất liên xuyến hồ loạn tà xuất lục thập đa trùng luyện khí hòa luyện đan tài liêu đích danh tự trực đáo đối phương kiểm giáp thượng phù hiện xuất mãn ý đích biểu tình tài cảm phóng hạ thủ trung đích bút. Mụ mụ nha, vi thập yêu cự thần tông đích trường lão môn tâm nhãn từ giá yêu kháng thật. Kỳ thật ngã trích nhu yếu từ hồng thánh thủy a kỳ tha đông tây đô thị dụng lai hỗn hào thị tuyến đích chứng mục pháp nan đạo dụng bất hoàn giã đắc thông thông đà bao đái tàu bất thành. Khanh quán liễu phôi nhân, đột nhiên tao ngộ giá quần nhiệt tâm đích lão tiền bối, chân tiểu tiểu trích giác đắc tự kỳ đích lương tâm thụ đáo liễu cự đại đích khiển trách. Khả thị sự dĩ trí thử, vì liễu bất bạo lộ thú linh thạch đích trùng trùng kỳ diệu trích năng khiếm cự thần tông nhất bốt nhật hậu tái tưởng bản pháp báo đáp liễu. Nhượng ngã khán khán, ân ân, hữu hữu hữu. Ngã môn đô hữu, tái thư tiếp quá hoàng chỉ, phòng trường lão nhất mục thập hành, tấn tốc dụng mục quang tào quá chỉ thượng vị kiên đích tự tích đãn hung hữu thành trúc đích mục quang tại tào quá. Từ hồng thánh thủy, tứ tự thì khước ý ngoại đích đốn liễu đốn, hoàn đàn, khoa hải khẩu khoa đắc thái khoái liễu, hoàn ngũ bội cung ứng lý. Một tưởng đáo, từ hồng thánh thủy, giá danh từ cổ quái đích ngoạn ý nhân, tông nội một hữu tồn hóa liễu. Khái khái, phòng trường lão lão kiểm nhất hồng, kiến sư lý thần quang chạm tại nhất bàng, tiện tấn tốc tương giá tư ca tự đệ đáo tha đích nhãn hạ. Tiểu quang nha, lai lai lai lai, nhĩ bất thị ngận tinh thông dự ngôn yêu. Na cấp bổn trường lão lão lão toán hạ, giá muội tài liêu, khứ na khả dĩ hoa đáo. Thập yêu, độc độc trích khuyết tự kỳ tối nhu yếu đích nam muội tài liêu. Chân tiểu tiểu giã thị nhất lăng, bất quá nhượng tha canh gia bất giải đích thị, phòng trường lão vi hà yếu hoa lý thần quang cầu cứu. Giá thoại tự thuyết đắc trường liễu, sư lý thần quang chi sở dĩ năng tấn tốc đắc đáo cự thần tông trường lão môn đích nhận khả tịnh hạnh vận đích bái nhập luyện hòa lão nhân môn hạ học tập thú pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ trung tối trọng yếu đích nhất cá nguyên nhân, chính thị tha tại nhập môn thì triển hiện quá tự kỳ đối bạc toán chi lực siêu hồ thường nhân đích thiên phú. Kỳ mai đồng tiễn, kỳ phiến quy giáp, hoàn hữu nhất ta bạc thảo côn từ, sư lý thần quang tiện năng bang nhân tầm vật toán đắc ngận thị tinh chuẩn. Thủ tự kỳ huyền nữ phòng thiên lăng đích huân đào, phòng đại trường lão bình nhật một thiểu thính tha đích trùng trùng huyền diệu thị dĩ đệ nhất thì gian, hạ ý thức đích hoa tha tuân vấn. Giá ca hào thuyết nhượng ngã toán thượng nhất toán, phát hiện chân tiểu tiểu đích song nhãn lượng tinh tinh đích sư lý thần quang tâm trung, đột nhiên sinh xuất liễu cá phôi chủ ý, bạc toán thị nhất trùng thiên đạo lực đích đoạt thủ giữ quy hoàn. Nhược ngã vi nhĩ bạn nhất kiện đại sự, nhĩ tựu tại nhân quả thượng khuy khiếm vô ngã. Giá khuy khiếm, lạc tại tự kỳ thù trung, tiện thị bà bính. Nhật hầu tưởng chú tha ếch vận ra thân, giản trực khinh nhi dịch cử. Dĩ hạ đề ngoại thoại, thượng thứ thế đầu tiểu mao yếu cầu lý phát thúc thúc tại đầu thượng dịch xuất cá bồng bồng đương. Tạc thiên, tha khí hồ hồ đích tổng ấu nhân viên hồi lai hoa ngã. Ma ma, đại gia độ yếu cật liễu ngã, hạ thứ ngã bất yếu bồng bồng đường liễu. Nà yếu thập yêu, yếu thiểm điện, như quả hữu nhân yếu cật ngã, ngã tự cấp khán khán thiểm điện, nhiên hậu thuyết. Nhĩ cật nha, hảo hữu chú ý đích cảm giác, bổn chương hoàn cách chương.